Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 860. Số liệu chữa trị, ấm áp cảm giác cùng thăng cấp bạch quang một dạng, cung binh kinh ngạc nhìn lên trước mặt thế giới thụ. Lúc này hắn tiếp xúc dường như không phải một gốc đại thụ mà chính là một cái to lớn thiêu đốt lên bếp lò đồng dạng. Mà lúc này đỉnh đầu của mình xuất hiện từng chuỗi phức tạp thần bí phù văn, hoặc là nói là ký tự. Cung binh xem không hiểu nhưng lại có thể cảm giác được những cái kia phù văn khủng bố. Mà lúc này hắn đột nhiên phát hiện mình thuộc tính phát sinh biến hóa. Đầy máu, không đúng, lực công kích biến cao. A, cung binh một cái tay thả tại thế giới thụ phía trên một bên nghi hoặc nhìn lấy chính mình thân. Thể, lượng máu biến nhiều, hạn mức cao nhất gia tăng. A, cung binh ngạc nhiên hấp dẫn miêu thần thiên ngưng bọn người. Lúc này một đám người bốn phía, miêu thần kinh ngạc nói. Làm sao, cung binh đem trên người mình biến hóa nói cho mọi người về sau. Miêu thần dẫn đầu kịp phản ứng, hắn vươn ra hai tay nói ra. Đều lui lại, rời đi một số. Cái này thời điểm là binh ca tăng lên thời điểm, đều lui lại, cứ việc tại chỗ tất cả mọi người xem như cung binh thân tín. Nhưng miêu thần lời nói cũng là rất trọng yếu, cái này thời điểm quyết không thể có nửa điểm sơ suất. Cung binh kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy mọi người sau đó cười khổ nói. Các ngươi làm cái gì? Không cần thiết, ngươi không có phát giác sao? Lúc này miêu thần đột nhiên mở miệng nói, ngươi xem một chút chính mình đẳng cấp hoặc là nói là điểm kinh nghiệm. Cung binh sững sờ dưới, hắn lúc này mới nhìn xem chính mình kinh nghiệm, một loại kinh hãi biểu lộ xuất hiện. Cung binh cả kinh nói, ta tại rớt cấp. Miêu thần gật gật đầu, hắn chỉ cung binh đỉnh đầu nói ra. Ngươi nói ngươi tại tăng lên thuộc tính thời điểm ta thì chú ý tới cái kia bạch quang không thích. Hợp, mà lại, cũng không có tốt đẹp như vậy sự tình. Cung binh gật đầu biểu thị đồng ý. Lúc này hắn các hạng thuộc tính đang chậm rãi tăng lên. Lực lượng, trí lực, thể trí, chịu lực, còn có sinh mệnh hạn mức cao nhất. Những thứ này mặt bảng số liệu đều đang chậm rãi tăng lên. Tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng là lúc này được đến miêu thần giải thích, cung binh kịp phản ứng. Cái này có lẽ cũng là dùng kinh nghiệm đổi lấy thuộc tính một loại đường lối. Mặc dù có chút khó có thể lý giải được cùng xa xỉ, nhưng là đối với cung binh tới nói thuộc tính tự nhiên còn cao hơn đẳng cấp được nhiều. Cái này không thể nới tay đi. Thiên ngưng lúc này nhìn lấy cung binh nói ra. Có phải hay không buông lỏng tay liền không có loại trạng thái này? Hẳn là sẽ không đi. Cung binh cười trực tiếp buông tay ra. Loại kia ấm áp cảm giác trong nháy mắt biến mất. Mọi người giật mình. Cung binh cười lần nữa đè lên. Sau đó loại kia cảm giác cùng trạng thái xuất hiện lần nữa. Cung binh cười nói. Nhìn, không có việc gì. Các ngươi không cần khẩn trương. Cung binh vừa dứt lời sắc mặt hắn đột nhiên khó nhìn lên. Bởi vì một đầu hệ thống nhắc nhở bay ra. Hệ thống, thế giới thụ bắt đầu chữa trị ngươi số liệu. Vì thế ngươi hội tổn thất đại lượng kinh nghiệm. Lần này thăm dò quá trình bên trong lui ra chữa trị phạm vi bao phủ hoặc là tử vong làm mất đi thăm dò tư cách. Nhìn lấy cung binh sắc mặt miêu thần nhíu nhíu mày. Làm sao? Cung binh đơn giản giải thích một chút. Đương nhiên hắn cũng không hiểu cái này cái gọi là số liệu chữa trị là có ý gì. Mà lúc này cái kia thế giới thụ đột nhiên bắt đầu nói chuyện. Thật lâu trước đó, ta gặp được một cái cùng ngươi giống nhau y hệt người. Tất cả mọi người sững sờ. Bọn hắn cũng đều nghe đến thế giới thụ thanh âm. Có người chấn kinh tại cây này vậy mà có thể nói chuyện. Có ít người chấn kinh tại cái này đột nhiên xuất hiện chuyển biến. Cung binh thì là vĩnh tai lắng nghe. Bởi vì nó có thể cảm giác được cái này thế giới thụ tựa hồ là đang nói chuyện với hắn. Hắn rất kỳ lạ. hoặc là nói là kỳ quái. Thế giới thụ thanh âm tang thương giàu có mị lực. Hắn làm ra tất cả lựa chọn đều là thế nhân chỗ không hiểu. Rất nhiều người cho rằng đó là một cái độc hành đặc biệt lập cao ngạo chi viễn người. Nhưng thực, nghe đến đó cung binh rốt cục xác nhận cái này xác thực là nói hắn. Hoàng hôn chiến sĩ đường chính là như vậy. Bất quá từ đầu đến giờ tựa hồ cái nghề nghiệp này mang đến chỉ là một số kỹ năng phía trên cải biến. Cùng thuộc tính phía trên mất đi. Nghĩ tới đây cung binh đột nhiên sững sờ. Chẳng lẽ cái gọi là thuộc tính chữa trị cũng là chữa trị cái nghề nghiệp này mang đến thiếu thốn? Tại cung binh xem xét chính mình thuộc tính cùng kỹ năng bị động thời điểm. Lúc này cái kia thế giới thụ tiếp tục mở miệng nói ra. Rất nhiều người đều là cho rằng như vậy. Nhưng thực, hắn là một cái vô cùng yếu ớt, vô cùng người đáng thương. Không có bằng hữu lại muốn lấy cô độc làm lấy cớ. Không có, thế giới thụ lời nói tiếp tục lấy. Tất cả mọi người tại lắng nghe. Thậm chí chủ thần đều hết sức chuyên chú quay đầu nghe. Nhưng lúc này cung binh lại không có để ý. Bởi vì hắn nhìn lấy chính mình thuộc tính mỹ mỹ cười rộ lên. Hắn trên thân tất cả bởi vì hoàng hôn chiến sĩ mà mất đi thuộc tính cùng kỹ năng bị động đều khôi. Phục, một chút thiên phú điểm cũng xuất hiện. Cái này mang ý nghĩa nếu như hắn trở về lời nói đem những này thuộc tính điểm kỹ năng đầy. Như vậy hiện tại hắn thuộc tính có thể thêm ra gấp đôi cũng không chỉ thậm chí càng cao. Cung binh trong lòng kích động đã không cách nào nói rõ. Hắn nhìn về phía người khác. Ta kỹ năng, trở về. Tất cả mọi người sửng sốt. Bọn họ không hiểu cung binh lời nói. Lúc này hưng phấn cung binh lại không có bất kỳ che giấu nào. Hắn kích động lấy đem tất cả mọi thứ nói hết ra. Tiểu Long Nhân chấn kinh nhìn lấy cung binh. Binh, binh ca, người nguyên lai không có những cái kia thiên phú cùng kỹ năng. Ngoạt tao, vậy ngươi bây giờ muốn là điểm đầy cùng tăng thêm. Ngươi, ngươi vô địch a! Tại mọi người hưng phấn chấn kinh thời điểm. Lúc này Miêu Thần trong mắt xuất hiện một chút do dự. Cơ hội chỉ có lần này. Thiên Ngưng vừa cười vừa nói. Cái kia tốc độ ngươi chữa trị số liệu đi. Hưng phấn tới cực điểm cung binh nói ra. Muốn là toàn bộ giải quyết lời nói. Phối hợp ta dây chuyền kia. Cái này chữa trị hoàn thành cũng coi như thăm dò hoàn thành. Ta liền có thể trói chặt dây chuyền kia. Đến thời điểm, ha ha ha, mọi người theo cung binh cười rộ lên. Bên ngoài người khác đều là không rõ ràng cho lắm. Bọn họ không biết cung binh thu hoạch được chỗ tốt gì. Một thanh âm theo vây xem người chơi bên trong gạt ra. Đó là một đạo bao phủ tại dưới hắc bào bóng người. Theo trên thể hình nhìn là nữ nhân. Lúc này nàng nhìn về phía nơi xa thế giới thụ cùng cung binh bọn người. Trong mắt tràn đầy do dự cùng mê mang. Hắc ám chi uyên, thời quang thệ khứ thu hồi pháp trượng. Nơi xa mấy bóng người ngã xuống. Hắn quay đầu nhìn về phía người khác. Nơi xa cái kia một đạo cao lớn thân ảnh màu đen đột nhiên quay đầu. Hắn tựa hồ thu đến tin tức gì. Nếu như cung binh bọn người ở tại nơi này nhất định sẽ phát hiện. Đạo thân ảnh kia cũng là cái kia thần bí hắc bào mục sư. Lúc này cái kia hắc bào mục sư tựa hồ làm ra quyết định gì. Nhược Tuyết bọn họ muốn trở về. Không chỉ có như thế, chúng ta bây giờ còn có càng trọng yếu là muốn làm. Đi thôi, đi đâu? Yên Vũ thu hồi dao găm nghi ngờ nói. Nơi này có thể làm ra thần cách toái phiến. Chúng ta muốn rời khỏi. Chúng ta muốn làm sự tình có thể trọng yếu nhiều. Hắc bào mục sư cười nói. Đi theo ta, trò vui sắp bắt đầu diễn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.